Chương 108, nợ máu trả bằng máu. Chỉ gặp Nghiêm Hưu ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, lộ ra nhưng đã bỏ mình. Quỷ dị là, Nghiêm Hưu toàn thân trên dưới tìm không thấy nửa điểm vết thương, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Không nghĩ tới liền Nghiêm đội trưởng đều đã chết, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi cái thành phố này. A-đu-n-g-v-e-i-a đúng vậy à, Nghiêm đội trưởng nhưng là địa giai võ giả. Tòa thành thị này nhất định là bị nguyền rủa. Ai, Nghiêm đội trưởng tốt như vậy người. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã có đôi không biết sợ hãi, vậy có đôi Nghiêm Hưu tiếc hận. Dù sao, thân là Á Nguyệt thành đội chấp pháp đội trưởng, Nghiêm Hưu từng trợ giúp qua rất nhiều người. Ai có thể nghĩ tới thế mà hội không hỉ hề u ra sao ca chết ở chỗ này, thực sự để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Tô Ngạn che miệng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tần Giác không nói gì, trực tiếp đem Vân Tịch giao cho Tô Ngạn, đẩy ra đám người ngồi xổm ở Nghiêm Hưu bên người. Giờ phút này Nghiêm Hưu tựa như ngủ thiếp đi một dạng, nhưng trong tay lại nắm thật chặt một bình linh tửu, không chịu buông ra. Tần Giác quét mắt, cái này ấm linh tửu đúng là đạt đến 60 năm, hẳn là Nghiêm Hưu áp đáy hòm đồ cất giữ, tuy nói không cách nào cùng Thiên Cơ Tông linh tửu so sánh, nhưng Nghiêm Hưu nguyện ý lấy ra, đủ để thấy hắn thái độ. Trong thoáng chốc, Tần Giác phảng phất nghe được Nghiêm Hưu hào sảng thanh âm, "Tần huynh đệ, ngày mai ta mang bình rượu ngon cho ngươi hít một hơi thật sâu." Tần Giác chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hắn duỗi tay nắm lấy bầu rượu, thấp giọng nói, "Lao Nghiêm, nâng cốc cho ta đi." Theo câu nói này rơi xuống, Nghiêm Hưu đúng là như kỳ tích buông lỏng ra ngón tay. Tần Giác mở ra bầu rượu, trực tiếp ngửa đầu uống cạn, buồn bã nói, "Đã uống ngươi rượu, như vậy ta liền có nghĩa vụ giúp ngươi báo thù." Nói xong, Tần Giác vươn người đứng dậy, tản mát ra mãnh liệt sát ý, nợ máu trả bằng máu. Tiền bối Tô Ngạn há to miệng, cuối cùng không nói gì, nàng biết, Tần Giác thật tức giận. "Tránh ra, tránh ra." Lúc này, mấy tên võ giả lao đến, nhìn thấy nằm trên mặt đất Nghiêm Hưu, sắc mặt đại biến, đội trưởng những võ giả này tựa hồ là đội chấp pháp đội viên, gặp Nghiêm Hưu bỏ mình, lập tức cực kỳ bi thương, trong đó hai cái càng là nhịn không được khàn giọng đau nhức khóc. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai làm Nghiêm đội trưởng mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác mặt không chút thay đổi nói, các ngươi cũng đều là đội chấp pháp đội viên a, ngươi là ai? Trong đó một tên võ giả như mày. Hắn tựa như là ngày hôm qua đi theo Nghiêm đội trưởng bên người cái kia thiếu niên. Một tên khác võ giả nhận ra Tần Giác. Ngươi cùng chúng ta đội trưởng là quan hệ như thế nào? Ta là các ngươi đội trưởng bằng hữu, hiện tại muốn dẫn đi hắn thi thể. Tần Giác chậm rãi nói ra. Đám người giận dữ. Ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, báo thù cho hắn. Tần Giác không có tiếp tục nói nhảm, đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra một vạch kim quang, đánh vào Nghiêm Hưu trong cơ thể, lập tức dường như phát giác được cái gì, nhìn về phía phương xa. Ngươi đối Nghiêm đội trưởng làm cái gì? Nếu không có Tần Giác cử động quá mức quỷ dị, chỉ sợ đám người cũng sớm đã ra tay đánh nhau. Nhưng mà Tần Giác không để ý tí nào bọn hắn, vung tay lên, cuốn lên Nghiêm Hưu thi thể, hướng phía nơi xa phủ thành chủ bay đi. Dừng lại đám người vừa muốn truy kích, lại phát hiện chính mình vờ ơ y ma không cách nào động đậy, phảng phất bị cái gì cầm cố lại bình thường. Tô Ngạn thở dài, nói, yên tâm đi, tiền bối sẽ cho Nghiêm đội trưởng báo thù. Nói xong, Tô Ngạn theo sát phía sau, đi theo Tần Giác bay về phía phủ thành chủ. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ bộ, Linh công tử, ngươi vì sao muốn đối Nghiêm Hưu động thủ? Nam tử trung niên đứng tại thanh niên đối diện, chất vấn nói. Lữ thành chủ, Lữ thanh hầu, ngươi quên chúng ta ở giữa ước định sao? Thanh niên thần sắc tự nhiên, cười lạnh nói, trong cái thành phố này tất cả mọi người đều là chúng ta linh tộc chất dinh dưỡng, ta muốn giết hai thì giết ngươi thật quá mức. Lữ thanh hầu gầm thét. Nghiêm Hưu là hắn đắc lực nhất thủ hạ, đối với hắn trung thành tuyệt đối, hắn chẳng thể nghĩ tới. Thanh niên thế mà sẽ vì ngày hôm qua điểm này việc nhỏ, trực tiếp giết chết Nghiêm Hưu. Làm sao, Lữ thành chủ, ngươi muốn cùng hắn cùng chết sao? Thanh niên đôi mắt nhắm lại, không che giấu chút nào nói. Lời vừa nói ra, Lữ thanh hầu liền giống bị giữ lại hết hầu bình thường, lập tức tịt ngòi. Hừ, nếu như không phải chúng ta linh tộc giúp ngươi, ngươi sớm tại 3 năm trước đây chết rồi. Linh lang thiên lạnh lùng nói, 10 ngày sau, cái thành phố này tất cả mọi người đều phải chết. Tại trong lúc này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có bất luận cái gì ý nghĩ, nếu không ta không ngại trước đưa ngươi xuống dưới. Làm linh tộc dòng dõi, linh lang thiên thật có dạng này lực lượng, có lẽ tại linh tộc hắn không tính là cái gì thiên tài, nhưng ở Á Nguyệt Thành loại địa phương nhỏ này, hắn tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại, ta hiểu được. Lữ Thanh Hầu sắc mặt biến hóa không chừng, cuối cùng túi lầu nói. 3 năm trước đây, hắn thọ nguyên gần, lại không cách nào đột phá thiên giai, mắt thấy lấy chắc chắn phải chết, linh tộc đông nhiên tìm tới hắn, dùng bí pháp giúp hắn kéo dài tính mạng, nhưng đại giới là Á Nguyệt Thành tất cả mọi người sinh mệnh. Sắp gặp tử vong, Lữ Thanh Hầu không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn đáp ứng, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Đây cũng là Tần Giác vì sao hội từ trên người hắn cảm nhận được như người chê tờ khí tức. Nói một cách khác, chỉ cần thanh niên nguyện ý, tùy thời có thể lấy cướp đi Lữ Thanh Hầu sinh mệnh. Nếu không có hồn châu cờ N3 năm thức tỉnh thời gian, ta đã sớm giết chết ngươi cái phế vật này. Khinh thường nhếch miệng, Linh Lang Thiên ở trên cao nhìn xuống phân phó nói, đêm nay tìm cho ta 10 nữ nhân đến, càng xinh đẹp càng tốt. Vâng. Lữ Thanh Hầu không dám phản bác, chỉ phải đáp ứng. Không cần tìm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Tần Giác thanh âm lạnh như băng. Hai người đều là kinh hãi, bọn hắn lại không có phát giác được có người tới gần. Phanh cửa gỗ ứng thanh vỡ vụn, hóa thành một phấn, một đạo bóng dáng xuất hiện ở ngoài cửa. Rất đẹp tờ trai thấy rõ người tới dung mạo, hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Ngươi là ai? Linh Lang Thiên sắc mặt âm trầm, cơ hồ có thế chảy ra nước, lấy hắn thiên giai hậu kỳ tu vi, lại không có chút nào phát giác được đối phương. Tần Giác không nhìn thẳng Linh Lang Thiên, nhìn về phía Lữ Thanh Hầu, ha ha, ngươi quả nhiên có vấn đề. Lữ Thanh Hầu thần sắc trì trệ, giống như là nhớ tới cái gì, chỉ vào Tần Giác nói, ngươi là ngày hôm qua cái kia lúc ấy Tần Giác cũng không có đứng ra, cho nên Lữ Thanh Hầu không chút để ý, nhưng Tần Giác dáng dấp thực sự quá đẹp rồi, bởi vậy Lữ Thanh Hầu ít nhiều có chút ấn tượng. Không sai, ta là Nghiêm Hưu Bằng Hưu. Tần Giác nhếch miệng một cười, điềm nhiên nói, ta là tới báo thù cho hắn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác cùng Nghiêm Hưu nhận biết thời gian còn không vượt qua một ngày, nói là bằng hữu đều có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ Tần Giác trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là báo thù cho Nghiêm Hưu. Nghiêm Hưu Bằng Hưu. Lữ Thanh Hầu ngạc nhiên, cho dù giờ phút này Tần Giác toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, nhưng lại cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nghiêm Hưu Lu Cờ Na Ho có loại này bằng hữu vừa rồi lời nói ngươi đều nghe được. Linh Lang Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghiêm Hưu mệnh vốn chính là ta cứu, ta hiện tại chẳng qua là thu hồi lại mà thôi, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác cắn răng, Lữ Thanh Hầu âm trầm nói. Mặc dù Nghiêm Hưu là hắn đắc lực nhất thủ hạ, nhưng cùng mình mệnh so ra lại coi là cái gì rất tốt, hiện tại ngươi cũng có thể chết đi. Tần Giác lười nhác nói nhảm, đưa tay liền là một quyền. Trong chốc lát, thiên địa đều tại thời khắc này vặn vẹo đáng thương. Lữ Thanh Hầu còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị mênh mông quyền phong bao phủ, dù là hắn đã thiên giai trung kỳ, vậy trong nháy mắt bị xé nát. Kinh khủng quyền phong dư thế không ngừng, còn như sóng lớn ép qua, ven đường những nơi đi qua, kiến trúc từng dãy thứ tự sụp đổ, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Khi khói bụi tán đi, lấy Tần Giác la mở đầu ngộ nở, một đạo hình cung vết rạch hiện lên hình quạt khuyết tán ra, xuyên qua cả vị thành chủ phủ. Về phần Lữ Thanh Hầu, sớm đã ngay cả cặn cũng không còn hạ. Đến chết mới thôi, Lữ Thanh Hầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này nguyên bản bởi vì lọt vào không nhìn mà lên cơn giận dữ, Linh Lang Thiên lập tức trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Mặc dù hắn cũng có thể đánh bại Lữ Thanh Hầu, nhưng thế này thì quá mức rồi, một quyền miếu sắt làm sao có thể, nơi này tại sao có thể có chí tôn cảnh cường giả. Linh Lang Thiên nuốt ngụm nước miếng, khó có thể tin nói. Có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ có chí tôn cảnh cường giả, hơn nữa nhìn tình huống, đối phương tựa hồ so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Tần Giác hờ hững nói, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngươi muốn làm gì? Linh Lang Thiên trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng hướng về sau rút lui, trong mắt viết đầy sợ hãi. Không lão, nhanh mau cứu ta! Lời còn chưa dứt, giữa sân bỗng nhiên thêm ra một vị hạc phát đồng nhan lão giả, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác. Lão giả khí tức cấm lãnh, biến hóa khó lường, rõ ràng là vị võ đạo chí tôn. Các hạ là muốn cùng ta linh tộc là địch sao? Lão giả trầm giọng nói. Từ Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra thực lực đến xem, ít nhất là vị chí tôn cảnh cường giả, một cao thủ như vậy, làm sao có thể xuất hiện tại Ám Nguyệt Thành loại địa phương nhỏ này gặp lão giả xuất hiện. Linh Lang Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, kêu gào nói, khung lão, hắn biết chúng ta linh tộc bí mật, mau giết hắn ẩn giấu như vậy bao lâu, cuối cùng chịu đi ra. Tần Giác tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đột nhiên xuất hiện lão giả, thản nhiên nói, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là đánh nhỏ tới lao, bất quá hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, không quản người thanh niên này bối cảnh đến cùng lớn bao nhiêu, hắn đều tuyệt đối sẽ không để qua. Cái gì ngươi biết ta tại lão giả hoảng sợ, hắn một mực nút trong bóng tối phụ trách bảo hộ Linh Lang Thiên, liền xem như chí tôn cảnh cường giả vậy rất khó phát hiện, nhưng Tần Giác nhưng thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn tránh ở bên cạnh. Thật kỳ quái sao Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Tại Hạ Linh Cung, đến từ 12 thánh tộc một trong linh tộc, các hạ tuổi còn trẻ tu vi như thế, làm gì vì một con kiến hôi cùng ta linh tộc kết thù, đến lúc đó gặp nạn, chỉ sợ hối hận không kịp lão giả hai tay phụ về sau, ý đồ dùng gia tộc trấn nhiếp Tần Giác. Tại Trung Châu Thánh Địa, 12 thánh tộc là thần chỉ một dạng tồn tại, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc, huống chi chỉ là một cái võ đạo chí tôn tại lão giả xem ra. Cho dù Tần Giác kỳ tài ngút trời, ở độ tuổi này tối đa cũng liền chí tôn cảnh thôi. Dù sao liền bọn hắn linh tộc cấp cao nhất thiên tài vậy bất quá chí tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Chán ở dê lẽ lại Tần Giác so với bọn họ linh tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh còn cường đại hơn mở cái gì nói đùa, trừ phi là tám đại thánh địa thánh tử, nhưng mà tám đại thánh địa thánh tử lão giả cơ bản đều gặp qua, căn bản không có một cái nào lớn lên giống Tần Giác đẹp trai như vậy, ngươi quá phí lời. Tần Giác mặt không biểu tình, đưa tay lại là một quyền. Hắn là đến cho Nghiêm Hưu báo thù, không phải tới nghe đối phương nói nhảm, đừng nói cái gì linh tộc, liền là đại thánh tới, hắn vậy giết không tha. Âm âm phủ thành chủ lần nữa phá vỡ một đạo lỗ thủng, kinh thiên động địa. Vô số người đưa mắt nhìn hướng bên này, lộ ra nghi hoặc thần sắc, không rõ phát sinh cái gì. Giống như Lữ Thanh Hầu, lão giả huyết nhục, xương cốt thậm chí nguyên hồn, đều triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, bên cạnh Linh Lang Thiên đã không thể dùng chấn kinh đi hình dung, mà là sợ hãi linh khung thế nhưng là chí tôn cảnh hậu kỳ cấp bậc cường giả. Vợ y ma cũng bị một quyền đấm chết mở cái gì nói đùa, chẳng lẽ thiếu niên này là võ đạo truyền kỳ, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Linh Lang Thiên hai mắt vô thần, đặt mông ngồi dưới đất, hai chân run không ngừng. Nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Cho dù giờ phút này Tần Giác một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô cùng, nhưng ở trong mắt Linh Lang Thiên, lại không thua gì đến từ địa ngục ma quỷ. Ngươi, ngươi không có thể giết ta, ta là linh tộc người, ngươi như giết ta, linh tộc khẳng định sẽ không để qua ngươi. Nhưng mà Tần Giác thật giống như không nghe thấy Linh Lang Thiên lời nói một dạng, chậm rãi đi tới, chuẩn bị kết quả cái này cái cặn bã. Ngay tại Tần Giác nắm đấm sắp rơi xuống lúc, Linh Lang Thiên giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên hét lớn, Nghiêm Hưu còn chưa có chết hô cuồng phong quét sạch, thổi Linh Lang Thiên cả khuôn mặt loạn run, cơ hồ mắt mở không ra. Tần Giác thu hồi nằm đấm, ở trên cao nhìn xuống Linh Lang Thiên, nói. Gặp tránh qua một kiếp, Linh Lang Thiên nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ nói, ta chỉ là dùng hồn châu hút đi hắn nguyên hồn, nếu có thể thanh nguyên hồn tìm trở về, nói không chừng có thể cứu sống hắn. Hồn châu đó là cái gì? Tần Giác nhíu mày, vừa rồi tại bên ngoài hắn liền nghe đến cái danh từ này, nhưng lại không biết có ý tứ gì. Cái này Linh Lang Thiên sắc mặt biến hóa, tựa hồ ý thức được mình không cẩn thận nói lỡ miệng, có chút không nguyện ý nói tiếp. Nếu như ngươi không nói lời nào, ta không ngại siêu hồn. Tần Giác lạnh lùng nói. Nghe vậy, Linh Lang Thiên lập tức nhịn không được dùng mình một cái, đành phải nhắm mắt nói, hồn châu là chúng ta linh tộc luyện chế ra một loại linh khí. Có thể siêu tập nguyên hồn từ Linh Lang Thiên trong miệng, Tần Giác rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai Ám Nguyệt Thành cái kia chút không hỉ hệ u ra sao ca chết đi người tất cả đều là bị hồn châu hút đi nguyên hồn, khó trách toàn thân cao thấp không có nửa điểm vết thương. Về phần hồn châu, thì là linh tộc luyện chế một loại chí tôn linh khí, bất quá có 3 năm thức tỉnh kỳ, trước đó, nhất định phải không ngừng dùng linh lực tầm bổ. Mà thức tỉnh kỳ vừa đến, hồn châu phóng xuất ra uy lực, có thể trong nháy mắt thôn vệ mấy chục vạn người nguyên hồn, điều kiện tiên quyết là những người này nhất định phải tại thiên giai trở xuống, cái này cũng là linh tộc thanh mục tiêu tuyển thành Ám Nguyệt Thành duyên cớ. Linh Lang Thiên trong tay viên kia hồn châu khoảng cách thức tỉnh kỳ đã chỉ còn 10 ngày, liền là hắn thao túng hồn châu hấp thu Linh Lang Thiên nguyên hồn. Hồn Châu đâu Tần Giác mặt không chút thay đổi nói. Hồn Châu là ta linh tộc phanh linh lang thiên mãnh liệt bay rớt ra ngoài, đụng xuyên mười mấy bức vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống, không đợi hắn ngẩng đầu, Tần Giác đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một lần cuối cùng cơ hội, Hồn Châu đâu? Lần này linh lang thiên cũng không dám lại lắm miệng, cố nén kịch liệt đau nhức từ trong nhận chứa đổ lấy ra Hồn Châu. Đây là một viên giống như thủy tinh hạt châu, tản ra nồng đậm tử khí, làm cho người không rét mà run. Tần Giác đưa tay tiếp qua Hồn Châu, linh thức thăm dò vào trong đó, nhưng cũng không có tìm tơ ý Nghiêm Hưu nguyên hồn. Thấy thế, linh lang thiên vội vàng giải thích nói, Hồn Châu chỉ là dùng đến thu thập nguyên hồn, tất cả nguyên hồn khi tiến vào Hồn Châu về sau, đều sẽ bị chuyển tống đến linh tộc hồn tháp bên trong. Linh lang thiên ý tứ rất rõ ràng, nếu muốn tìm đến Nghiêm Hưu nguyên hồn, nhất định phải tiến vào linh tộc. Xem ra, muốn đi một chuyến linh tộc. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.